Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, uống say. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phương Phương học tỷ kéo Ngưu Bức vội vã rời đi chính mình ra. Sau đó ở cái này dị thường phức tạp khu dân nghèo chuyển động lên. Đối Ngưu Bức tới nói giống như mê cung giống nhau địa hình. Phương Phương học tỷ chuyển động ở trong đó, lại là như là du ngư ở trong nước giống nhau linh hoạt tự nhiên. 7 chuyển 8 chuyển dưới, Phương Phương mang theo Ngưu Bức tới đánh một nhà treo chưa khai trương chiêu bài tiểu quán ba trước mặt, làm lơ chưa khai trương điếu bài, trực tiếp dùng sức ở trên cửa lớn một đốn mãnh đạp lên. Ai mẹ nó chán sống vị, dám ở thời gian này điểm thượng đá môn, tin hay không lão tử đánh gãy ngươi chân chó. Một cái chứa đầy dữ dằn cảm xúc thanh âm, theo thật mạnh tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận. Sau đó tiểu quán ba đại môn bị bỗng nhiên mở ra. Một cái độc nhãn đại hán nổi giận đùng đùng mở ra đại môn, hướng ra phía ngoài đánh giá lên. Đại hán toàn thân trên dưới, chỉ một cái góc bẹt quần lót, tùy ý tinh trắng mặt trên thân lỏa lồ bên ngoài. Thực rõ ràng ở phía trước một phút đồng hồ, hắn còn ở cùng chu công nữ nhi hẹn hò chính vui vẻ. Bất quá đương hắn thấy được người tới cư nhiên là Phương Phương học tỷ lúc sau, trên người mang theo những cái đó lửa giận, tức khắc giống dưới ánh nắng chói chang băng tuyết giống nhau, bay nhanh hòa tan lên. Ít khi lúc sau, hắn loạng choạng đầu, dùng cổ quái ánh mắt đánh giá Ngưu Bức liếc mắt một cái lúc sau, quay đầu đi rồi trở về. Tìm được rồi một góc bàn tròn ngồi xuống lúc sau, Phương Phương học tỷ lớn tiếng đối với đi vào quầy ba độc nhãn đại hán nói lên: Tới bình hồng tinh nhị oa đầu, muốn lương thực sản xuất cái loại này, không cần lấy dùng dùng ăn côn, pha chế ra tới những cái đó mặt hàng tới lừa gạt ta. Mặt khác tới thọc khối băng, hảo trang bị uống rượu, rượu trắng thêm khối băng, phi thường kỳ lạ uống pháp. Ở Ngưu Bức ánh giống bên trong, giống nhau chỉ có uống dương rượu thời điểm mới có người cầm khối băng phối hợp. Đến nỗi rượu trắng nói, theo mấy năm gần đây ngoại lai phương Tây văn hóa xâm nhập, uống rượu trắng nhân số đã là càng ngày càng ít. Mặt khác theo ngũ cốc chở lương thực gieo trồng phí tổn đại đại gia tăng, đã từng bị chính phủ nghiêm khắc đả kích dùng dùng ăn cồn pha chế rượu trắng, hiện tại đã hoàn toàn hợp pháp hóa. Hơn nữa chiếm cứ rượu trắng tiêu thụ thị trường 80% trở lên số định mức. Rốt cuộc đối với những cái đó trong túi ngượng ngùng tửu quỷ nhóm tới nói, chỉ cần cồn độ đủ cao, kiện không khỏe mạnh, say rượu lúc sau có thể hay không đau đầu chờ chi tiết nhỏ, liền không cần để ý như vậy nhiều. Mà Ngưu Bức mang qua đi nguyên thủy thời đại vị diện rượu sái, tự nhiên thuần một sắc, tất cả đều là dùng ăn cồn pha chế hàng rẻ tiền sắc. Dựa theo Ngưu lão gia ý tưởng, có rượu cấp những cái đó đồ nhà quê nhóm uống, những cái đó uống đồ nhà quê cũng đã là vạn hạnh. Nơi nào còn dám nhiều nét mực nửa câu nói, tin hay không về sau liền thí cũng chưa đến uống. Độc nhãn quán ba lão bản động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền đem một lọ chưa khai phong hồng tinh nhị oa đầu cùng với một tiểu thùng khối băng tặng đi lên. Trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, còn có hai cái một hai tả hữu cái ly cùng một phần không lớn mâm đựng trái cây. Hắn bí ẩn đánh giá liếc mắt một cái Phương Phương học tỷ lúc sau, nói đến, lão quy củ, rượu cho ngươi giảm giá chỉ lấy 80% giá gốc, mâm đựng trái cây miễn phí đưa tặng, bất quá ngươi kiềm chế điểm uống. Phương Phương học tỷ không nói gì, mà là trực tiếp ném ra 300 khối lúc sau, liền bắt đầu đi sờ bình rượu tử. Mà hết thảy này đều bị vẫn luôn không nói lời nào Ngưu Bức xem ở trong mắt. Hắn trong lòng nói thầm lên, có vấn đề, thứ này tuyệt đối cũng ở đánh Phương Phương học tỷ chủ ý. Bằng không chỉ bằng vào này phân mâm đựng trái cây phí tổn giá cả, đều không ngừng 300 khối. Hiện tại ai không biết, hoa quả này ngoạn ý ở thị trường phía trên bán kêu một cái chết quý chết quý. Ở Ngưu Bức tự hỏi thời điểm, Phương Phương học tỷ mở ra bình rượu, thuận tiện ở chén rượu thêm hảo khối băng lúc sau, lại đem rượu sái đảo chín phần mãn. Tiếp theo nàng bưng lên một ly, đối với Ngưu Bức ý bảo một chút lúc sau, một ngụm đem chỉnh ly rượu sái đảo vào miệng. Ở phía trước 16 năm kiếp sống chung, uống rượu số lần liền một cái tay ngón tay, đều thấu bất mãn Ngưu Bức, tức khắc ra đầu tê dại lên. Trên thực tế hắn lúc trước mang đi nguyên thủy thời đại những cái đó rượu, hắn ở ngầm một ngụm cũng chưa uống qua. Hiện giờ vì không đến mức rụt rè, hắn cũng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nóng rát cảm giác nháy mắt làm Ngưu Bức cả khuôn mặt đều hồng giống nấu chín đại tôm giống nhau. Phương Phương học tỷ thấy thế phá lên cười. Bất quá từ đây lúc sau, nàng không còn có mời rượu, mà là một người độc uống lên. Phương Phương học tỷ uống thực mau. Thực mau một bình lớn rượu sái đã bị nàng một người uống xong rồi hơn phân nửa. Ngưu Bức thứ này xem như hoàn toàn xem mắt choáng váng. Đến lúc này hắn mới biết được, Phương Phương học tỷ lần trước cùng hắn cùng nhau ở La Mã giả nhật ăn cơm thời điểm, bất quá là ở trang say, tính toán cho hắn chế tạo một cơ hội mà thôi. Liền tính là Phương Phương học tỷ tửu lượng không tồi, nhưng là như vậy rót rượu giống nhau cuồng uống hơn phân nửa cân rượu mạnh lúc sau, nàng cảm giác say dâng lên, hai má trở nên đà đỏ lên. Nương say say cảm giác say, Phương Phương học tỷ đối với Ngưu Bức đột ngột hỏi lên, có phải hay không cảm thấy ta thực lãn, thực tiện, căn bản là một người ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Vì điếu có tiền có thế kẻ ngốc, sự tình gì đều làm được. Ngưu Bức miệng một câu không phải tạp ở trong cổ họng, còn không có tới cấp nói ra, đã bị Phương Phương học tỷ mang theo khóc âm tiếng gầm gừ, cho ngươi trực tiếp đổ trở về. Chính là chẳng lẽ đây là ta nguyện ý sao? Ta lại không phải một cái trời sinh lạn hóa. Nếu không phải vì ta kia đáng thương mụ mụ, muốn mang nàng cùng nhau thoát đi cái này gặp quỷ thành thị, thoát đi cái kia lạn đánh cuộc như mạng phụ thân, ta mới sẽ không đi bồi những kẻ cặn bã kia nhóm. Để vọng sớm một chút tồn đủ cũng đủ tiền, hảo rời đi nơi này, thoát đi càng xa càng tốt. Chỉ là mấy ngày hôm trước mụ mụ rốt cuộc bị cái kia lạn đánh cuộc nam nhân cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Như vậy ta đã từng làm hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Nói tới đây, Phương Phương học tỷ nắm lên bình rượu, đem trong bình dư lại non nửa bình rượu một hơi toàn bộ đảo vào miệng. Sau đó nàng đầu thật mạnh nện ở trên mặt bàn, trực tiếp say đổ qua đi. Ngưu Bức vừa định đứng dậy qua đi chăm sóc một chút Phương Phương học tỷ, một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Phương Phương nói không sai, tuy rằng nàng thanh danh liền tính ở khu dân nghèo cũng không tốt, bất quá kỳ thật ta biết nàng đây cũng là không có biện pháp. Ở nàng như vậy gia đình bên trong, trừ bỏ bằng vào nữ hài tử trời sinh tiền vốn ở ngoài, lại có thể như thế nào lại? Cho nên mặc kệ ngươi là ngoạn ngoạn cũng hảo, thiệt tình cũng thế, tốt nhất tận lực không cần thương tổn hắn. Nhớ rõ nhất định phải mang lên cái này độc nhãn quán ba lão bản. Nói xong lúc sau đưa qua một cái sắc thái tươi đẹp cái túi nhỏ, mặt trên dâu tây khẩu vị dấu hiệu là như vậy thấy được. Nửa giờ lúc sau, say bất tỉnh nhân sự Phương Phương học tỷ bị Ngưu Bức trực tiếp vứt bỏ ở khách sạn trên giường lớn. Nhìn lúc này không chút nào phản kháng, mặc người thịt cá Phương Phương học tỷ, Ngưu Bức trong lòng cười khổ đến liền bữa tối cùng xem điện ảnh đều tỉnh rớt, trực tiếp tới khách sạn khai phòng. Này có tính không một bước đúng chỗ, bất quá loại này ý tưởng cũng chỉ là ở Ngưu Bức trong lòng ngẫm lại mà thôi. Phương Phương học tỷ cánh tay thượng hắc xa là như vậy thấy được. Ngưu Bức lại cơ khát cũng không có biện pháp ở thời điểm này đối Phương Phương học tỷ làm ra những cái đó kỳ quái sự tình. Bởi vì nâng Phương Phương học tỷ đi rồi thật xa một đường, lúc này Ngưu Bức thứ này trên người tất cả đều là Phương Phương học tỷ mê người mùi thơm của cơ thể. Cái này làm cho Ngưu Bức loại này hỏa lực tràn đầy mao đầu tiểu tử càng thêm miệng khô lưỡi khô lên. Cuối cùng, thứ này dùng vô thượng định lực, dùng chăn phủ giường đem Phương Phương học tỷ động lòng người thân thể toàn bộ che đậy lên, lúc này mới đi vào phòng tắm,